Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phần 25. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại 4, đúng rồi. Đạo diễn, lại đây một chút, người xem nơi này là không phải muốn thích hợp thêm chút diễn hẳn là cũng là có thể. Tỷ như nói, đệ nhất nghiêng đi thân mình chiều cách đó không xa quan sát quay chụp thị giác đạo diễn xa xa. Kiến nghị nói, giống như căn bản không có chú ý tới hắn ngực đã sắp để thượng sở sở kia kia đầy đạn miên nhũ. Ếch, hào, là nơi nào muốn cùng ta thảo luận? Đạo diễn không rõ nội tình, tự nhiên là nghe theo bổn kịch lớn nhất bài người chỉ huy. Hắn hướng tới bể tắm vừa đi tới ngồi xổm xuống thân mình tới nghe Hoắc ảnh đế về kịch bản kiến. Nghị, ngươi xem, nơi này có thể tiết kiệm được tùy tùng hoa viên phí tổn. Cùng với đi lại trường màn ảnh, chúng ta một hồi quay chụp thời điểm có thể chọn dùng hơi chút mông lung chút viễn cảnh tới bắt đầu. Đệ nhất cái màn ảnh, sau đó lại chụp mấy cái đặc tả, cuối cùng còn có thể dùng viễn cảnh. Hoắc ảnh đế ý bảo sở sở đem kịch bản đưa cho đạo diễn xem. Nương cùng đạo diễn thương thuyết kịch bản, duỗi trường cánh tay chỉ điểm kịch bản thượng vấn đề khi thân mình cố tình về phía trước khuynh. Kiên cố trần trụi cơ ngực, cố ý vô tình cọ sở sở trước ngực kia đối nguy nga cao ngất. Cực đại tròn trịa vú, trong chốc lát dùng sức mãnh trên đỉnh đi. Một hồi lại dùng cơ ngực đi nhẹ nhàng cọ sát, đem kia ướt dầm dề vải dệt hạ đầy đặn trêu đùa run rẩy loạn hoàng. Trên mặt nước hoa hồng cánh đều bị hai người thân mật tiếp xúc cấp nhộn nhạo mở ra. Vân xanh a, ngươi xem thực tinh chuẩn a, xác thật dựa theo ngươi cách nói, như vậy giống như càng thêm thích hợp. Sở sở a, nghe minh bạch, hảo hảo nghe Vân xanh chỉ điểm. Hắn chỉ điểm ngươi một phút, có thể so ngươi lén cân nhắc một ngày đều phải tới hữu dụng. Đạo diễn đắm chìm ở kịch bản trong thế giới, cũng không ngẩng đầu lên. Hắn còn không quên khen ngợi Hoắc ảnh đế ý tưởng kỳ lạ giải thích độc đáo. Tận chức tận trách hắn chút nào không biết bể tắm chung nam nữ ở hắn chuyên chú cốt truyện phát. Triển thời điểm cho nhau hòa giải. Ân, ta đã biết. Cảm ơn Hoắc tiền bối chỉ điểm, đệ nhất thứ diễn kịch liền có thể làm Hoắc tiền bối tự mình chỉ điểm. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, sở sở thật sự là cắn răng nói ra Hoắc tiền bối. Tam sinh hữu hạnh mấy chữ này, nàng thật là đôi cái này to gan lớn mật ảnh đế đại nhân không chút sức lực chống cự. Nơi nào là tam sinh hữu hạnh, quả thực là tam sinh chuyện xấu làm tẫn. Mới có thể ở kiếp này gặp được cái này đại oan gia. Hắn cư nhiên cố ý đem đạo diễn kêu lên tới, còn cố ý ở đạo diễn mí mắt phía dưới, dùng hắn kia mê người rắn chắc cơ ngực tới gây xích mích nàng. Hắn nhất đỉnh nhất hoảng, trực tiếp khiến cho nàng kia kích cỡ ngạo nhân đầy đạn không ngừng đạn đáng ra một đợt nhũ. Lãng. Mà cố tình nàng đầy đặn không chỉ có co giãn 10 phần còn sóng gió mãnh liệt. Quả thực là phối hợp cực kỳ người nọ vô sỉ hành vi. Kia non mềm đẫy đà mềm thịt ở cứng rắn cơ ngực đỉnh lộng hạ biến ảo ra bất đồng hình dạng. Quả thực là mắc cỡ chết người. Nàng sợ động tĩnh quá lớn bị đạo diễn phát hiện. May mắn đạo diễn một đầu chôn ở kịch bản trong thế giới. Nàng chỉ có thể một bên e thẹt ứng hòa đạo diễn nói. Lặng lẽ đem thân mình lấy hơi không thể thấy biên độ sau này ngưỡng. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía nàng kia vẻ mặt đứng đắn ảnh đế đại nhân. Ngập nước mắt hạnh tâm thường loạn truyền. Ám chỉ hắn không cần náo loạn. Lại không nghĩ rằng nàng vẫn luôn rối rắm với nửa người trên vấn đề. Vẫn luôn xem nhẹ nửa người dưới kia căn ở tiểu nộn hoa khẩu như hổ rình mồi ngón tay. Ở nàng trốn tránh thân mình đau khổ cầu xin thời điểm. Kia thoáng thô giáp chỉ bụng đã để thượng kia hai mảnh tiểu hoa cánh hơi hơi mấp máy tiểu phùng. Thậm chí còn ác thú vị ở tiểu nộn hoa khẩu vòng một vòng. nhẹ nhàng ma xoa xoa kia tươi mới vô cùng mềm thịt. Liền kia ấm áp dòng nước đều ở hắn đong đưa chỉ hạ hình thành nho nhỏ lốc xoáy, bên này đạo diễn còn ở bể tắm trên bờ lẩm bẩm tự nói, nói kịch bản sửa chữa chi tiết, bên này sở sở thâm tình ai thiết khẽ lắc đầu, doanh doanh thu ba sở sở đáng thương, đỏ bừng miệng nhỏ đều nhịn không được hơi hơi mở ra. Làm không muốn khẩu hình, nhưng mà, tự làm bậy không thể sống, trước làm ra vô pháp tha thứ sự tình, nên gánh vác ứng có hậu quả. Hoắc ảnh đế nhìn sở sở liếc mắt một cái, không nhanh không chậm lời lẽ chính nghĩa tiếp tục nói, Hương Nhi không cần lại vì hoàng hậu cầu tình, nàng như vậy chuyện xấu làm tẫn, đánh tiến lãnh cung phế này hoàng hậu chi vị là nàng báo ứng. Đạo diễn, ngươi xem những lời này như vậy sửa có thể đi. Sở sở ánh mắt trầm xuống. Kia đệ nhất câu thực rõ ràng chính là đối chính mình nói. Hắn rõ ràng là đang nói bởi vì chính mình đi trước khiêu khích nàng. Cho nên chính mình hiện tại xin tha đều không có dùng. Hắn trong miệng cùng đạo diễn thảo luận cốt truyện lời kịch. Ngón tay kia lại cũng không có dừng lại. Thế nhưng nương dòng nước ấm áp bôi trơn chi thế, cao dài ngón tay ở hẹp hòi khẩn chất tiểu nộn huyệt từng điểm hướng chỗ sâu trong thác. Tiến, từng điểm hưởng thụ kia phân bị gắt gao quấn quanh mất hồn khoái cảm. Tương đương, hết chương.